Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 107. Cái gì gọi là đạo chiến? Không người có thể nhìn thấy chỗ sâu. Hai vị tồn tại đang tiến hành giao phong. Này là đồng thời tiến hành rất nhiều vị diện giao phong. Bởi vì giao phong bên trong, rất nhiều thời điểm, lẫn nhau ý niệm đều là lẫn nhau mở ra. Cho nên, đến lúc này, Hạ Cực cũng bắt đầu hiển nhiên rất nhiều chuyện, ví như liên quan tới hắn đầu đuôi câu chuyện. Nói đến, Tô Lâm Ngọc hẳn là xâm lấn thiên đạo phái tới vị thứ nhất, trinh sát người. Chỉ bất quá, làm Tô Lâm Ngọc xuất hiện lúc, bản vũ trụ thiên đạo phát hiện nàng, sau đó cùng xâm lấn thiên đạo tiến hành một lần giao phong. Lần này giao phong cũng là Tô Lâm Ngọc trong thân thể tích chứa đạo vận bị phong ấn. Đây cũng là nàng vì cái gì sau khi xuyên việt chậm chạp không có thu hoạch được bàn tay vàng. Nguyên nhân đồng dạng cũng là nàng vì sao thu được bàn tay vàng lại không cách nào đột phá nghiệp lực cảnh nguyên nhân. Bởi vì vô luận là nàng bàn tay vàng vẫn là nàng bản thân đều là suy yếu. Đều là một cái thương binh con rơi. Sau đó, hắn hẳn là xâm lấn thiên đạo phái tới vị thứ hai, trinh sát người. Chỉ bất quá, hắn là may mắn, cũng là dung hợp rất nhiều trùng hợp mà sinh ra tồn tại. Bởi vì, xâm lấn vũ trụ lần thứ nhất ăn quả đắng, lần thứ hai liền xài đại lực khí. Hạ Cực có thể nói là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra một người. Bị rót dùng đạo vận, lại cứ, bản vũ trụ cũng có chuẩn bị. Hai phương vũ trụ dùng đạo vận công kích lẫn nhau. Công kích này tại Hạ Cực trong cơ thể tạo thành một loại kỳ dị cân bằng. Cuối cùng, vẫn là bản vũ trụ phòng thủ ở. Chỉ bất quá, Hạ Cực thân thể đã ở vào một loại hết sức trạng thái kỳ diệu. Tích chứa hai tơ đạo vận gần như hòa làm một thể. Đây chính là hắn có thể đọc sách thu hoạch được kỹ năng châu. Cùng với A-di-đà Phật tinh thần tồn tại, cũng là hắn không cần chấp hành hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân. Càng là vì cái gì Kiếp Vân sẽ nói với hắn, ngã Phật, nguyên nhân. Kiếp Vân nói, ngã Phật là A-di-đà Phật. Mà không phải đang cố gắng đột phá 11 cảnh hắn. Nhưng lúc này Hạ Cực cực không ổn định. Bản vũ trụ cũng không phải sinh ra cái gì quý tài chi tâm, mà là cảm thấy kẻ này rất là hiếm có. Trong cơ thể chất chứa hai lớn năng lượng vũ trụ, lại còn đã đạt thành cân bằng, thật sự là đáng quý. Như vậy người, sợ là mấy cái vũ trụ kỷ nguyên đều rất khó xuất hiện một cái. Ngã xuống quá mức đáng tiếc, nếu là nuôi, nói không chừng có khả năng nuôi ra một điểm trước nay chưa có, tiệc. Thế là bản vũ trụ, làm Hạ Cực nịt lên một đạo khốn tại thế giới này nhân quả. Khiến cho hắn tại đây bên trong triệt để kết thúc xuống dưới. Nhưng Hạ Cực dạng này một cái do hai đại vũ trụ lẫn nhau công phạt. Đạt thành cân bằng mà sinh ra ngoài ý muốn. Thực sự không phải bình thường nhân quả có thể định xuống tới. Cho nên, bản vũ trụ trực tiếp đưa hắn thắt ở mặt trời, phía trên. Nói một cách khác, Hạ Cực liền là âm dương, bên trong, mặt trời. Lại sau đó, hắn cũng biết diệu diệu tồn tại. Đáy lòng của hắn không khỏi mọi loại cảm khái. Diệu diệu là đại khái nghìn lần hư kiếp trước đó nhân vật. Nhưng cũng là từ xưa đến nay, toàn bộ trong vũ trụ một cái duy nhất. Tại không có hắc triều dung hợp tình huống dưới đối thiên đạo đâm ra nhất kiếm người. Nàng được xưng là Thái Nguyên. Cho nên thiên đạo cũng hết sức hiếm có nàng. Cảm thấy nàng là này một chiêu trụ kỷ nguyên bên trong kết xuất tốt nhất quả. Cho nên thiên đạo không để cho thần hồn của nàng dung nhập hắc triều. Mà là đưa nàng dùng nhân quả phương thức trói buộc. Bởi vì Thái Nguyên thực lực quá mức khủng bố, là này vô số năm qua phản kháng thiên đạo người mạnh nhất, cho nên thiên đạo dùng thái âm đưa nàng trói buộc, định ra nhân quả, Nói một cách khác, Diệu Diệu liền là Thái Nguyên, liền là âm dương, bên trong Thái âm. Thái âm mặt trời vốn là một thể, đây là đệ nhất trọng ý chí, chính là thiên chi ý chí. A Di Đà Phật cùng Thái Nguyên tại ban đầu phàm nhân kỷ từng là tỷ đệ. Nhân quả cực lớn, đây là tầng thứ hai ý chí, chính là Thái Nguyên chi ý chí. Thượng cổ lúc sau, Thái Thượng Hợp Đạo trước giờ đi tới sâu trong tinh không. Dường như phát hiện chính mình không thể vãn hồi, cũng dường như phát hiện Thái Nguyên tồn tại, càng là hiểu rõ Thái Nguyên tại này vô tận chi niên bên trong dãy rùa. Thế là Thái Thượng hao hết cơ hồ tất cả lực lượng, trợ giúp Thái Nguyên giải khai đạo thứ nhất xiềng xích, sau đó chính mình thản nhiên hợp đạo. Đây là đệ tam trọng ý chí, làm Thái Thượng chi ý chí. Tuy nói là tam trọng ý chí, nhưng mà trong đó không chỗ không pha tạp vào một loại nào đó ngầm đồng ý cùng với càng sâu hàm nghĩa, nhưng tinh tế xem ra, không có chỗ nào mà không phải là hạ cực quả. Trừ cái đó ra, hạ cực còn hiểu hơn không ít chuyện thú vị, ví như Tô Điềm, nguyên lai là A-di-đà Phật điểm hóa một con cáo nhỏ. Thí như Lưu Ly, nhưng thật ra là một cái triệt để thất bại, bị tước đoạt đạo vận cho nên mất đi trí nhớ, loạn nhập thành lửa nhỏ quả người xuyên Việt, mà Tiểu Tô lại chẳng qua là thượng cổ đại đế mà thôi. An Dung Dung, cùng với chính mình rất nhiều đệ tử, càng thêm chẳng qua là bản thời đại trác tuyệt thiên kiêu mà thôi. Ban đầu, hết thảy đều là thật tốt. Chính mình mặc dù là mặt trời, mặc dù có hai đại vũ trụ lực lượng cân bằng, đại cơ duyên, nhưng dù như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng đảo đạt được thiên đạo năm ngón tay lồng giam. Ban đầu, hết thảy đều sẽ dựa theo cố định phát triển. Chính mình liều mạng, hết thảy nỗ lực, tại cuối cùng đều chẳng qua là hợp đạo, trở thành thiên đạo trong bàn ăn một đạo mỹ thực. Thiên đạo vì sao muốn làm như vậy? Rất đơn giản, hắn là vì vũ trụ tốt hơn vận chuyển, hết sức châm chọc, nhưng mà, này đủ để cho thánh nhân cũng bối rối mỗi một niệm. Lúc này đã vô pháp dao động hạ cực, ban đầu hết thảy đã sớm đã định trước kết quả, đều bởi vì xâm lấn vũ trụ mà bị đánh vỡ. Xâm lấn vũ trụ khiến cho bản vũ trụ suy yếu. Bởi vì suy yếu, cho nên hắn vô pháp phân tâm đi xem hạ cực phát triển. Buông lỏng đối hắc triều áp chế, đây cũng là Diệu Diệu, hoặc là nói Thái Nguyên có đôi khi sẽ sinh ra kỳ quái trí nhớ nguyên nhân. Đúng thế, Diệu Diệu từng tại chịu lục kiếp lúc, tại Ngụy Châu Nam phía Bắc Đại Lục giao tiếp Trường Kiều, Thiên Long Lưng, bên trên. Từng có một lần huyễn cảnh, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh gầm thét, cô độc vô cùng hướng tràn đầy quang minh bầu trời đánh tới. Bầu trời rất sáng, vô tận chi sâu, vô tận chi diệu, thai nghén hết thảy, hủy diệt hết thảy, là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy điểm cuối. Kỳ lực không thể so, đạo không thể nói, nhưng mà, đạo thân ảnh kia y nguyên chấp nhất, nhập ma hướng cái kia quang minh bên trong đánh tới. Đạo thân ảnh kia, không là người khác, chính là chính nàng, là đã từng Thái Nguyên, là một cái duy nhất có thể thiên đạo tự mình ra tay. Hệ nhân quả tại Thái âm nữ nhân. Sau này, hạ cực lấy A-di-đà Phật Bảo Châu, Diệu Diệu thấy được lại lần nữa nhớ tới một chút hình ảnh. Những hình ảnh kia liền là càng nhiều cổ đại thánh hiền tại sau khi biết chân tướng, hợp lực chém giết, tắm máu phấn đấu tình cảnh, trong đó liền bao gồm A-di-đà Phật, cho nên nàng sẽ rơi lệ, chỉ bất quá, một lần kia chỉ nhớ xé mở khe hở hơi có chút lớn, rất nhanh liền bị bản vũ trụ lực lượng tự động một lần nữa phong ấn, cho nên nàng mới có thể té xỉu. Chờ đến tỉnh lại, mới biết cái gì đều không nhớ rõ. Vạn sự vạn vật, đều có nhân quả. Một lần uống, một miếng ăn, chẳng lẽ định số? Hạ cực chưa bao giờ nghĩ tới. trên đời lại có như thế giao phong phương thức. Hắn cùng thiên đạo đang đối chiến, nhưng lại không thể nói, không thể miêu tả, cũng không là hủy thiên diệt địa, cũng không phải như là thế gian võ giả, trên trời tu sĩ thảo phạt lẫn nhau. Đó là một loại toàn phương vị công kích lẫn nhau, từ vô cùng tinh thần ý chí, đến các loại vật chất hình dáng, theo đủ loại bản nguyên chi lực lại đến vĩ mô chi tượng. Phân ra, yên diệt, hạt thành canh, món cá rau xoa, huyền diệu khó giải thích. Nếu như không phải hắc triều, không phải cái kia vô tận số lượng nhân loại tiên hiền, không phải trong cơ thể hai đạo vũ trụ lực lượng cân bằng trùng hợp, không phải trái tim mặt trời, Hạ Cực cảm giác mình có thể chống đỡ một hai cái liền đã rất đáng gờm rồi. Này căn bản cũng không phải là có khả năng dựa vào nỗ lực có thể đạt tới cảnh giới. Vô tận giao phong, cũng là vô tận tin tức trao đổi. Hạ Cực cũng bắt đầu đại khái hiểu vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Vũ trụ, giống như người, người có tiên thiên khác biệt, vũ trụ cũng có khác biệt, liền đưa đến vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh. Nhưng cái này chiến tranh cùng người xa xa khác biệt, không phải nói cái gì giơ nắm đấm đi lẫn nhau ẩu đả. Cũng không phải nói thôn phệ liền là hé miệng ăn một miếng. Đều không phải là, mỗi một cái vũ trụ cũng khác nhau. Vô luận mạnh cỡ nào thiên đạo đều khó có khả năng mạo muội tiến vào hắn trong vũ trụ. Sân nhà sân khách ưu khuyết rất rõ ràng, bởi vì quy tắc khác biệt, cho nên mạnh mẽ vũ trụ cũng không cách nào xâm lấn nhỏ yếu vũ trụ. Như vậy cũng tốt so, mạnh hơn cá mập không có cách nào trên mặt đất ăn mãnh hổ. Mạnh hơn mãnh hổ không có cách nào tại đám mây ăn hùng ưng. Nhân gian bất quá thủy lục không, nhưng vũ trụ quy tắc lại có vô cùng số. Trong đó phức tạp căn bản khó mà cùng cực, coi như dùng 5 ánh sáng tính toán độ dày sách đều không thể tái tận. Cá mập vô pháp đổ bộ, mãnh hổ không có cánh, hùng ưng vô pháp vào biển, có thể là thiên đạo lại có biện pháp đi thích ứng đối phương quy tắc. Này loại thích ứng cần đại lượng sớm điều tra, cho nên điều động người xuyên Việt tiến hành điều tra liền là một loại thủ đoạn. Nhưng mà, vấn đề lại tới, bản vũ trụ người mạnh nhất đến một cái khác vũ trụ, lực lượng cũng sẽ gần như quy vô, bởi vì lực lượng của hắn đều là căn cứ vào bản vũ trụ quy tắc mà thành. Cho nên, xuyên qua, chỉ có thể dựa vào vũ trụ bản thân lực lượng, đạo vận. Đạo vận, liền là, bàn tay vàng. Có đôi khi, một chút vũ trụ tại sắp diệt vong trước đó, sẽ chọn lựa ra người xuyên Việt, mang theo chính mình, đạo vận, tiến hành xuyên qua. Sau đó cố gắng tại một cái khác vũ trụ giành lấy cuộc sống mới. Người xuyên Việt là may mắn, cũng là bất hạnh, càng quan trọng hơn là, bọn hắn không tự biết, mà thiên đạo sẽ thông qua, chính diện lớn mặt xâm lấn. Sau lưng người xuyên Việt điều tra, tới thu hoạch được càng nhiều pháp tắc phương diện tin tức. Sau đó thì có khả năng tiến hành phân tích, bắt chước ngụy trang đạo vận, thích ứng quy tắc, lại dùng cường thế tư thái tiến hành xâm lấn. Cái này xâm lấn không phải nói cái gì trực tiếp nuốt, mà là lấy đi một chút đồ vật. Cái này đồ vật đối với nhân loại mà nói gọi là sinh mệnh thọ nguyên, đối vũ trụ mà nói, mặc dù không có từ ngữ đi hình dung, nhưng là thúc đẩy trong hư vô sản sinh ra vạn vật cái kia một cỗ lực lượng. Lực lượng này không thể hình dung, vượt xa khỏi nhân loại có thể tưởng tượng cực hạn, cũng vượt qua sinh mệnh thọ nguyên, phức tạp. Lực lượng này cũng chính là tại ngàn một phần ức yêu dây không đến thời gian bên trong đã đản sinh ra thời gian, vạn vật lực lượng. Lực lượng này không có bởi vì, không có quả, không có có tồn tại, không có không tồn tại, huyền diệu khó giải thích, căn bản không thể miêu tả, cũng không thể hình dung. càng không thể làm người trong óc chỗ lý giải biết rõ. Chỉ cần ngươi suy nghĩ liền là sai, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ngôn ngữ biểu đạt liền là sai, cho nên dùng bất kỳ tên đi hình dung lực lượng này cũng đều là sai. Nhưng vũ trụ ở giữa chiến tranh, vì cái gì chính là lực lượng này? Có lực lượng này, chính mình vũ trụ là có thể càng thêm màu mỡ, thậm chí màu mỡ đến lại lần tiếp theo một lần nữa mở ra giờ vũ trụ, sản sinh ra chưa từng có rực rỡ, đến mức những cái kia bị tước đoạt lực lượng này vũ trụ. Nhưng cũng không phải nói lập tức liền không có, mà là tại đằng đẵng kéo dài thời gian bên trong, xu hướng tại xé rách, giống như một đoàn thủy chung bành trướng lấy bông vải, cuối cùng mỏng manh đến cơ hồ liền là không tồn tại nữa. Sao trời cùng giữa các vì sao khoảng cách sẽ càng ngày càng xa xôi. Nếu như khi đó còn có người ngẩng đầu lên xem hướng lên bầu trời, hắn lại cũng không nhìn thấy một ngôi sao, cũng sẽ không có bốn mùa ban ngày hắc dạ, nhưng sẽ không có người, bởi vì tất cả sinh mệnh tại tử vong về sau sẽ không còn có luân hồi đài để bọn hắn xé rách, gây dựng lại sau trùng sinh. Người, hết thảy sinh mệnh sẽ càng ngày càng ít, mãi đến triệt để hầu như không còn, lại không sinh ra, vũ trụ tĩnh mịch, tại thời gian bên trong, triệt để xé rách, cho nên, như vậy đạo chiến, đối phàm nhân mà nói, căn bản là không thể phát giác, thậm chí không tồn tại ý nghĩa, bởi vì phàm nhân vốn là trăm năm nhất thế, chết liền kết thúc. Dù cho vũ trụ cũng tại tử vong, lại cùng hắn không có quan hệ. Này đoạn là tương lai, là người kéo dài con đường, thăng hoa con đường, cuối cùng có thể đạt tới đường, là người con đường, mà không phải cá nhân đường. Hạ cực đã sớm không đi tính toán, hắn đã hoàn toàn không lo được đi cảm thụ thời gian. Hắn cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng mà nếu hắc triều không nữa làm kiếp, như vậy cái kia 1.200.000 năm một lần hạo kiếp, 288.000 năm một lần hư kiếp, cái kia chỉ có 9 người có thể sống sót quy tắc, liền không tồn tại, nguyên bản cùng máu hợp đạo bên trong, vì chế tạo chém giết mà ra đời, cùng máu, quy tắc cũng không tồn tại nữa. Hợp đạo tự nhiên cũng không là hợp đạo, mà là chân chính thiên nhân hợp nhất, cùng thiên đồng thọ, hắc triều không có, thiên đạo áp chế không có, hết thảy đều biết biến hóa. Nhưng mà, đây đối với vũ trụ lại thật được chứ? Nếu như nắm vũ trụ so sánh một người, bây giờ hắn liền là tại cùng với những cái khác, người, đánh nhau về sau. Đang ở suy yếu thời điểm, bị ngoại tộc tế bào tập kích, mà dẫn đến trái tim, mạch máu hết thảy xảy ra vấn đề, tại cùng hắn đối kháng. Nếu như muốn cho vũ trụ vận chuyển bình thường xuống, liền cần trái tim, mạch máu lần nữa khôi phục trật tự, mà cái này ngoại tộc trong tế bào tích chứa năng lượng cống hiến cho hắn mới được. Nhưng mà, vũ trụ tại sao phải làm như vậy đâu? Hay là bởi vì khác biệt? Có chút vũ trụ có khả năng làm ra, tùy ý thánh nhân tồn tại, cách cục. Thậm chí ngươi, hợp đạo về sau, còn có thể để ngươi tiêu dao tự tại. Đó là bởi vì đây là đại vũ trụ, có được loại lực lượng kia tương đối nhiều. Nhưng rõ ràng, hạ cực chỗ cái vũ trụ này cũng không là như thế vũ trụ. Cho nên hắn vô pháp phụ tải quá nhiều đại năng tồn tại. Vô pháp phụ tải hợp đạo người tiêu dao, hắn cần hắc triều hoàn thành, thay cũ đổi mới. Mỗi một lần quay vòng đều mang đến mới năng lượng. Những năng lượng này, liền là hạo kiếp bên trong chết đi hết thảy đại năng. Đúng thế, cái vũ trụ này không có sai, thiên đạo không có sai, hạ cực lại sai lầm rồi sao? Phản kháng người lại sai lầm rồi sao? Xâm lấn thiên đạo lại sai lầm rồi sao? Đều không có sai, người nào đều đã làm ra lựa chọn tốt nhất. Đây là một trận đã chú định không có khả năng lắng lại chiến tranh. Đây là một trận